Đừng nói thế nữa. Tại sao? Không tại sao cả. Tầm mắt của Khương Vũ từ từ hạ xuống. À, cách Trương.